xe mỹ thực di động của nữ pháo hôi tại mặt thế. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Húc, Dương Quang, chào buổi sáng, hôm nay mặc rất đẹp. Biên Duyên ngồi xổm xuống khen hai đứa trẻ. Đây là quần áo mới, mẹ cháu làm hả? Dương Húc tự hào ngẩng đầu, trong lòng cậu bé, đồ mẹ làm là tốt nhất. Thằng nhóc này, chúng ta đi thôi. Thu Ca mặc một chiếc váy đơn sắc cười đi qua. Đi thôi, hai người lớn ba đứa trẻ, mặt mày vui vẻ đi ra ngoài. An An lần đầu tiên vào thành phố, nghe hai anh trai nhỏ ở bên cạnh giới thiệu cho cậu bé, trong mắt đều lại sự thích thú. Khu bày hàng cách thành phố một quãng được, may mà có xe buýt đi về phía đó. Hai lớn ba nhỏ ba viên tinh hạch cấp 1 không phải quá rẻ. Ngồi trên xe năng lượng, Biên Duyên mở cửa sổ ra, gió nhẹ thổi lướt qua. Lần đầu tiên cô dùng ánh mắt tán thưởng nhìn cảnh sắc xung quanh. Ngoài một vài căn nhà cao tầng bị thực vật biến dị chiếm lĩnh, thành phố như vậy không khác gì trước tận thế. Hơn nữa bên dưới những căn nhà cao tầng bị thực vật biến dị chiếm lĩnh còn có người đứng đó thưởng thức. Sự tồn tại của bọn chúng cũng giống như tạo thêm cảnh sắc cho thành phố này. Nghĩ lại trước đây, trong thành phố ngoài thành phố chia thành hai cảnh sắc, một nơi địa ngục, một nơi thiên đường. Đám trẻ tò mò nhìn xem, cô lại không có tâm trạng đi xem, cau chặt mày, dường như bị ký ức nào đó của nguyên chủ ảnh hưởng. Một tiếng đồng hồ sau, Thu Ca dẫn bọn họ xuống xe, Biên Duyên lúc này đã điều tiết lại xong tâm trạng. Tòa nhà cao tầng nhiều vô số, người xe đi lại nườm nượp, nhìn qua cũng giống như thời đại hòa bình trước đây. Đi thôi, chúng tôi sang phố bên cạnh đổi tinh hạch. Sau khi xuống xe, Thu Ca khẽ nói một tiếng bên tai cô. Vâng, nhìn người xung quanh bận rộn, cô đi cạnh Thu Ca cũng tăng nhanh bước chân. Cửa tiệm san sát, đồ vật bày bên trong đa dạng, đặc biệt là đồ trang sức làm từ động thực vật, bày dưới ánh đèn tạo thành nét đẹp kỳ lạ. Lại đi bộ thêm nửa tiếng đồng hồ, Thu Ca rốt cuộc đưa Biên Duyên đến một điểm đổi tinh hạch. Tiệm đổi tinh hạch này trông có vẻ đơn giản hơn nhiều so với những tiệm cô đi qua. Bên trong không có sáng chói lấp lánh, chỉ có mấy gian phòng kín. Nghe Thu Ca nói những gian phòng kín này chủ tiệm đặc biệt chuẩn bị cho người đến đổi tinh hạch. Chỉ cần người đi vào thì ánh mắt của người có ý đồ xấu sẽ bị ngăn bên ngoài. Bọn họ sẽ không biết người đi vào đổi cái gì. Cách chương.